trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 349, phàn nàn. Trở lại Tương Dương thời điểm, Kiến Thành công tác đã tiến vào khâu cuối cùng. Bàng Thống những ngày qua đã bắt đầu bố phòng. Lưu Nghị phát hiện một kiện rất bất đắc dĩ sự tình. Thuê mướn đẳng cấp tối cao chỉ có lục cấp, muốn khiến cái này học đồ có được giống như chính mình một dạng thủy chuẩn. Đến thêm tiền, gấp 10 lần đi lên thêm. Lục cấp đến thất cấp tựa hồ là cái đường ranh giới. Bất luận biểu hiện tại trên người mình hoặc là bị chính mình thuê người trên thân cũng là như thế. Nếu lục cấp đã đến kỹ nghệ đỉnh phong, lại hướng lên, nếu trừ mỹ quan bên ngoài, hiệu quả thực tế càng nhiều vẫn là thể hiện tại thuộc tính phương diện. Bóng đêm càng thâm, Lưu bị thả ra trong tay công văn, giãn ra gân cốt một chút, nhìn xem sắc trời còn sớm, nhưng tiếp tục xem sách nhưng là có chút xem không đi vào. Trước mắt Kinh Châu ba bên đều tại một cái xúc thế giai đoạn. Rút dây động rừng, vô luận là Tào Quân vẫn là Lưu Bị hoặc là Tôn Quyền. Trong khoảng thời gian này yên tĩnh đều có chút quá phận. Để cho Lưu Bị cũng hoài nghi là có hay không sẽ có chiến tranh. Trong khoảng thời gian này càng nhiều là xử lý một chút quyết định biện pháp tính vấn đề. Với lại cũng không cần hắn đi cân nhắc như thế nào áp dụng. Thục Trung ra Cát Lượng, Kinh Châu Thôi Châu Bình, cũng là người tài ba, sẽ giúp Lưu Bị cầm sự tình xử lý ngay ngắn rõ ràng. Hắn cần làm, cũng chỉ là tại đại phương hướng bên trên lựa chọn, tỉ như đối với xung quanh một chút Nam Man hoặc là Sơn Việt thái độ. Hoặc là một chút trọng yếu quận huyện lấy canh tác làm chủ vẫn là muốn chiếu cố hắn. Kinh tế phồn vinh cũng không phải thương nghiệp hưng thịnh, chí ít thương hoàn toàn là muốn thương nghiệp hưng thịnh, chí ít cũng cần có đầy đủ cơ sở chống đỡ lấy. Bách tính không đói bụng bụng, mới có dư lực đi cân nhắc phải chăng đề cao mình sinh hoạt chất lượng. Nếu như ngay cả cơ bản ấm no đều thành yêu cầu xa vời. Phát triển thương nghiệp để làm gì? Cũng chính là bởi vì bây giờ thủ hạ có cái này rất nhiều người mới giúp bận làm sự tình. Lưu Bị thời gian mới qua tương đối thoải mái. Có thể buông tay buông chân ở chỗ này cùng Tào Quân còn có Tôn Quyền lượn vòng mà không cần làm hậu. Phương vấn đề sở khốn nhiễu. Bàng Thống giống như Quan Vũ tiến đến. Hướng về Lưu Bị hồi báo một chút gần nhất mấy ngày sự tình. Gần nhất Nam Dương binh mã điều động càng ngày càng khó dò xét. Lưu Bị bên này phái ra thám mã thậm chí rất khó tới gần Tào Quân phụ cận. Chớ nói chi là thám thính đối phương tình báo. Thậm chí tại các nơi yếu đạo phía trên thiết lập trùng trùng điệp điệp cửa khẩu. Kinh Châu quân đối với Nam Dương tình báo thu hoạch càng phát ra khó khăn. Nhưng càng là như thế, ngược lại càng làm cho người ta sinh nghi. Chẳng qua hiện nay Tương Dương thành thành tường đã xây xong. Đối với Lưu Bị tới nói, lấy bất biến ứng vạn biến là lựa chọn tốt nhất. Mặc kệ Tào Quân có cái gì dạng dự định, từ chỗ nào phương diện tới công, đều nhất định muốn vượt qua Tương Dương đạo khảm này. Quan Vũ đánh hạ Tương Dương chỗ tốt, lúc này liền hiển hiện ra, mà Lưu Nghị thành lập cái này cao 10 trượng thành tường phối hợp các loại thủ thành khí giới. Càng là như hổ thêm cánh, năm đó mọi người tính ra, muốn công phá Tương Dương, cần 8 vạn đại quân, mà bây giờ Tương Dương thành Tào Quân không có 10 vạn đại quân cũng đừng suy nghĩ. Nghe nói Báo Uyên đã trở về. Mấy ngày nay vì sao không thấy hắn? Trò chuyện xong công sự, Lưu Bị trầm tĩnh lại, nhìn xem hai người, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Cái này, Quan Vũ cùng Bàng Thống sắc mặt có chút cổ quái. Cuối cùng vẫn Quan Vũ nói, chẳng biết tại sao, lần này Báo Uyên sau khi trở về, phảng phất thay đổi một người. Đối với cái này Tân Tương Dương thành có rất nhiều bất mãn. Mấy ngày nay hắn đều tải mang theo công tượng bốn phía tiến hành một chút sửa chữa. Cái này đồng, thời đều thỏa a, Lưu bị nghi ngờ nói, cái này không có tâm bệnh a. Quan Vũ cười khổ nói, chẳng biết tại sao, Bá Uyên đối ngoại xem yêu cầu có chút hà khắc, thành tường kia bên trên bán đài nguyên bản đã đủ. Hắn hết lần này tới lần khác, tự mình tại mỗi cái bán đài tường ngoài bên trên điêu khắc hổ đầu, dùng để ngăn đỡ mũi tên, đồng thời phá quân nỗ từ hổ trong miệng bắn ra. Nguyên bản chỉ cần thiết lập một khối tấm tre liền có thể. Hết lần này tới lần khác Bá Uyên phải hao phí công phu điêu khắc ra 120 tòa không có quá nhiều thực tế tác dụng hổ đầu xả khẩu. Nhìn xem là rất xinh đẹp, từ ngoài thành nhìn lại càng là cảm thấy uy vũ bá khí. Nhưng có cái gì thực tế tác dụng? Một khối tấm tre liền có thể giải quyết vấn đề bị làm phức tạp như vậy. Không chỉ như vậy, nói đến đây cái, Bàng Thống cũng là có chút phàn nàn nói. Đấu củng cũng bị làm thành đầu rồng bộ dáng. Chúa công ngươi nếu là từ ngoài thành xem, cái này tương dương cảm giác giống như là một tòa thú thành. Còn có này phá quân nỗ, đều bị Bá Uyên điêu khắc đại lượng hoa văn. Nghe nói hắn hôm nay mang người chạy tới cho WC điêu khắc, cũng không biết sẽ sửa thành hà các loại bộ dáng. Vừa nghĩ tới đi nhà xí thời điểm, đối mặt mình một đầu sinh động như thật hổ đầu, Bàng Thống cảm giác về sau đi nhà xí đều phải kinh hồn táng đảm. Dù sao cảm giác Lưu Nghị lần này trở về sau, cả người trở nên có chút không khỏi diệu. Đối với các loại điêu khắc có không khỏi đam mê. Còn có, Quan Vũ nghĩ đến cái gì? Đối cửa ra vào Chu Thương vẫy tay, để cho hắn cầm trong tay đại đao lấy ra đưa cho Lưu Bị. Chu Thương đại đao trước kia Lưu Nghị liền đánh qua một cái, có chút cùng loại với về sau mạch đao. Lần này Lưu Nghị sau khi trở về, đi Thiên Công Phường thiết kế một cái tân đao. Cái thứ nhất thí nghiệm cũng là Chu Thương. Lưu Bị tiếp nhận Chu Thương đại đao, dài 3 thước chuôi, đao nhận ước 6 thước, lợi cho bổ chặt, chuôi đao phía trên điêu khắc một đầu long văn, sinh động như thật, long khẩu chính đối đao nhận, chính là này phía sau lưng đao nhận phía trên, đều điêu khắc long hổ đấu long văn, chạm trổ tự nhiên là không nói, đao nhận cũng có chút sắc bén. Vô luận thực dụng vẫn là thưởng thức tính, đều tìm không ra mau bệnh tới. Hảo đao, Lưu Bị chinh chiến nửa đời, đối với binh khí kiến giải đương nhiên sẽ không chỉ là Lưu Vu biểu diễn. Cầm trong tay liền có thể xác định cây đao này không tầm thường. Với lại chuôi đao vào tay một khắc này, Lưu Bị trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cỗ muốn chém giết xúc động. Cả người tựa hồ cũng tràn ngập lực lượng. Đao này có gì vấn đề? Lưu Bị không hiểu nhìn về phía Quan Vũ nói, đao này rất tốt a, chẳng những nhìn xem đẹp mắt, để cho người ta cảnh đẹp ý vui, dùng cũng có chút thuận tay, thậm chí như có thần trợ, hoàn toàn không có vấn đề a. Bá Uyên chuẩn bị cầm đao này cho Tam Quân phân phối. Thiên Công Phường về sau tân đao cứ dựa theo cây đao này tới tạo. Dựa theo Bá Uyên nói, ít nhất phải phối hữu 3.000 đem. Quan Vũ có chút im lặng nói, đao này uy lực là lớn, nhưng tầm thường tướng sĩ có thể vung vẩy bất động. Huống hồ, một nhánh trong quân, sao có thể đều là cầm trong tay này vũ khí người? Trọng yếu nhất là, dạng này một cây đao, nếu như cầm lấy đi bán, 10 vạn tiền đều không mang theo trả giá. Ngươi bây giờ nói với ta tầm thường tướng sĩ nhân thủ một cái, liền xem như phân phối tinh binh tốt. Quan Vũ lần thứ nhất có loại binh khí so với người mệnh đều đáng tiền cảm giác. Những thứ này, Vân Trường không cùng Bá Uyên nói. Lưu Bị nghi ngờ nói, Lưu Nghị không phải loại kia không hiểu nhân tình người a. Nói, cho nên Bá Uyên bắt đầu thiết kế tân khải giáp. Cùng tiễn cùng thuẫn bài còn có trường mâu. Quan Vũ thở dài, hắn nhìn qua bản vẽ thiết kế, có được hay không dùng không nói trước, liền bản vẽ tới nói, cũng là Triệu Vân Lưu Ly vẽ rồng điểm mắt súng loại kia kiểu dáng. ngẫm lại một nhánh người mặc tỏa tử liên hoàn giáp, cầm trong tay lưu ly vẽ rồng điểm mắt súng quân đội. Tràng diện kia, ngẫm lại đã cảm thấy kích thích. Về phần Lưu Nghị thiết kế cung, khải giáp, thuẫn bài, chắc hẳn sẽ không quá kém. Chỉ là như vậy một chi quân đội nếu quả thật mở ra trên chiến trường. Quan Vũ bất thình lình cảm giác Tào quân nghiên cứu ra được loại kia mang đảo câu tiến yếu bảo. Đoán chừng đều không cách nào phá phòng. Nhưng Lưu Bị nếu quả thật đem như thế một chi quân đội kéo lên. Tương lai rất nhiều năm, bọn họ đều phải ăn đất. Chỉ là ngẫm lại cái này bên trong cần tiêu hao thiết đỉnh. Tào Tháo đều có thể cho trực tiếp hít thở không thông mà chết. Hắn có thể sống đến hiện tại giống như Lưu Bị đàm luận chuyện này. Quan Vũ cảm thấy là mình mệnh ngạnh. Những binh khí này tuy tốt, nhưng tầm thường tướng sĩ, chỉ sợ cũng thi triển không đến đây đi. Lưu Bị thở dài, chỉ là cây đao này, nói ít cũng có 30 cân. Có thể thanh đao múa đứng lên, đều phải giống Chu Thương cái này lực đại người. Tầm thường tướng lĩnh đều không nhất định có thể múa. Thật có bản lãnh này. Trực tiếp năng lượng lấy ra làm cái dũng tướng. Quan Vũ gật gật đầu. Đây chính là vấn đề quan trọng. Những năm này Kinh Châu quân chỉnh thể tố chất đang không ngừng tăng lên. Nhưng cũng còn không có đạt tới toàn quân cũng là đại lực sĩ thủy chuẩn. Coi như Lưu Bị cắn răng đem những này đồ vật dùng tiền đều làm được. Nhưng cũng không thể sử dụng những binh khí này quân đội. Binh khí tại tốt, nếu không ai có thể sử dụng, giống như sắt vụn lại có cái gì khác nhau. Còn không bằng cỡ nào chế tạo một chút bó mũi tên tới dùng. Tuy nhiên tương đương, Lưu Bị lục lọi thân đao cười nói. Báo Uyên kỹ nghệ so với năm đó nhưng là tinh tiến rất nhiều. Tiến bộ loại chuyện này là rất khó phát giác ra được. Nhưng nếu cầm Lưu Nghị 10 năm trước tác phẩm giống như hiện tại tác phẩm lấy ra vừa so sánh. Này lập tức phân cao thấp, Lưu Bị song cổ kiếm. Chính là Lưu Nghị năm đó vừa mới tìm nơi nương tựa Lưu Bị lúc sở tác. Bao quát Quan Vũ thanh long yển nguyệt đao, Trương Phi trượng bát xà mâu. Nhưng giống như trước mắt cái này Trường Bính đao so sánh. Cảm giác bên trên kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Xác thực như thế, Quan Vũ vuốt râu cười nói, Vũ đã sai người đưa tới một chút thép dòng cùng vân thiết. Mời Bá Uyên giúp ta chế tạo một cái tân đao. Hắn nhưng là cao thủ dùng đao, so Lưu Bị rõ ràng hơn cái này Trường Bính đao bất phàm. Năm đó để cho Triệu Vân vượt lên trước, lần này, Quan Vũ thế nhưng là trực tiếp tìm Lưu Nghị đi giúp chính mình đúc đao. Nửa điểm đều không mang theo do dự. Tam quân tướng sĩ chỉ dùng như vậy binh khí tất nhiên là không được. Lưu Bị lục lọi thân đao. Lắc lắc đầu nói. Tuy nhiên nhưng để Báo Uyên vì là trong quân một chút tướng lĩnh rèn đúc binh khí. Ngoài ra ta nhớ được Báo Uyên từng huấn luyện qua một nhánh thuẫn binh. Có chút cường hãn. Có thể phương pháp này. Tổ kiến mấy chi đặc thù bộ đội. Chọn lựa tinh nhuệ chi sĩ, phối hợp Bá Uyên binh khí khải giáp, tựa như năm đó Cao Thuận hãm trận doanh như vậy. Năm đó Lưu Bị ba huynh đệ tại Cao Thuận thủ hạ, có thể ăn qua không ít thua thiệt. Quan Vũ lúc trước giống như Hạ Hầu Đôn đều kém chút bị Cao Thuận hãm trận doanh cho cả đoàn bị diệt. Lưu Bị về sau nêu lên e binh, cũng là bắt trước hãm trận doanh. Nhưng luôn cảm giác kém vài thứ. Tự nhiên không thể nào là trang bị vấn đề. Nhưng nếu như bởi Lưu Nghị tới chế tạo trang bị. Có lẽ có thể mở ra lối riêng. Xây xong một nhánh không kém hơn hãm trận doanh quân đội. Quan Vũ nghe vậy. Ánh mắt sáng lên. Huynh trưởng rõ ràng e binh. Ta đoàn đao thủ. Tựa hồ cũng có thể. Lưu Bị gật gật đầu. Đây cũng chỉ là cái ý nghĩ. Cụ thể như thế nào, vẫn phải giống như Lưu Nghị thương nghị một chút nhìn xem có hay không thực hiện khả năng. Chúa công, không bằng ngày mai ra khỏi thành đi xem một chút. Bàng thống nhìn xem Lưu Bị bất thình lình cười nói. Tuy nói Báo Uyên lần này có chút hồ nháo, nhưng cái này Tương Dương Thành nhìn cùng ngày xưa thật là có chút khác biệt. Lưu Bị nghe vậy ngẫm lại, trái phải vô sự, ngày mai đi ngoài thành đi dạo cũng không tệ. Lập tức gật đầu đáp ứng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.